Vì hai tay không rảnh nên hắn thản nhiên ngậm lấy vành tai tuyết trắng của cô. Hàm răng trắng tinh giống hệt như răng người, nhẹ nhàng mà thô bạo khẽ cắn khiến toàn thân cô không khỏi tê dại. Minh Hoàng nhìn đôi tai trắng nõn dần dần đỏ ửng, nhịn không được khen. Đôi tai này còn hoàn hảo hơn cả tai máy, rất là đáng cất giữ. Chương 14. Thiệt sán liên hoa. Toàn thân Hứa Mộ Triều căng thẳng, đôi môi Minh Hoàng bỗng nhiên rời khỏi tai cô, nhìn chằm chằm vào đôi cánh của cô. Ánh mắt trong suốt nghiêm túc như một thanh niên tích cực ham học hỏi. Nửa phút sau, hắn đột ngột buông cô ra, cô lập tức trượt xuống mặt kính thủy tinh, cảnh giác nhìn hắn. Minh Hoàng tỏ ra thoải mái không thèm để ý, cười cười nhìn cô. Hình dáng đôi cánh thật là tinh xảo, kết cấu tài tình, mới nhìn sơ qua đã khiến tôi có cảm giác. À chờ đã. Hắn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn thấy hai cánh tay của mình. Chẳng biết từ lúc, trong tay phải hắn lại thêm một con dao găm bỏ túi, tự cắm phập vào phần quỷ thai mình. Bàn tay cầm dao khéo léo như bác sĩ ngoại khoa. Mấy giây sau, Minh Hoàng nhém dao đi, một tay kéo bắp thịt và lớp da từ khuỷu tay trở xuống, mặc kệ máu chảy đầm đìa vứt lên mặt đất. Dưới lớp thịt, khung xương kim loại màu trắng bạc dính đầy máu thịt. Minh Hoàng cau mày, lấy khăn tay ra lau sạch sẽ từng tí một. Sau đó, hắn hết sức chăm chú lôi từng sợi tơ kim loại và mấy tiếng kim loại từ cổ tay ra, gần như giải phẫu trọn vẹn cánh tay của mình. Ước chừng 5 phút sau, hắn mới hài lòng cất dao đi, giơ cổ tay lên lẩm bẩm. Như vậy thì tốc độ lúc tấn công sẽ càng nhanh hơn. Tất cả mọi hành động đều được thực hiện một cách hết sức thản nhiên, nhưng trong mắt mọi người lại chỉ thấy một thanh niên ôn tồn nho nhã với cánh tay chỉ còn trơ xương, tự lột da lóc thịt mình như thể đồ bỏ đi. Hứa Mộ Triều đứng cách gần nhất, trong đầu cô lướt qua hàng trăm ý nghĩ. Minh Hoàng có lẽ thật sự là tác phẩm của Tây Lạc Thanh Huy, kẻ tôn thờ chủ nghĩa máy móc tối cao. Từ lời nói và hành động của hắn, có thể thấy được hắn tự theo đuổi sự hoàn mỹ, đặc biệt là sự hoàn mỹ của thân thể và sức mạnh. Có lẽ hắn rất hứng thú với cô. Qua trận đánh lúc nãy, hai người coi như ngang sức ngang tài, nhưng bề ngoài còn hàng trăm hàng nghìn người máy. Nếu như lấy trứng cọi trứng thì căn bản không có cơ hội sống sót. Tối nay bắt đầu cải tạo. Minh Hoàng buông cánh tay xuống, thần sắc anh tuấn mà thân thiết, giọng điệu lại khẳng định không cho phép chối từ. Ánh mắt của anh ta cuối cùng cũng dừng lại trên người Hứa Mộ Triều. Tôi đã không thể chờ nổi nữa rồi. Không, tao không muốn cải tạo, tao muốn rời khỏi đây. Một tiếng gầm phát ra từ một bán thú mặt mũi dữ tợn, hoảng sợ. Hiển nhiên là tinh thần anh này đã suy sụp hẳn, chỉ biết co giò chạy như điên về hướng lối vào. Hứa Mộ Triều thầm kêu không ổn, chưa kịp ngăn cản, cô đã thấy vẻ mặt vốn vĩ đang mỉm cười của Minh Hoàng. Nhưng bóng dáng màu xanh kia cũng không hề dừng lại về tiếng hét của cô. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, tiếng thịt xương bị xé nát vang lên. Một giây kế tiếp, Minh Hoàng đã đứng ở lối cửa vào đại sảnh, cả cánh tay phải hoàn toàn và cánh tay trái còn trơ khung xương kim loại đều cầm một nửa thân thể bị xé nát của người thú. Nhưng thứ nhơ nhát trong đầu, thân thể người thú vang tung tóe trên khắp người hắn. Trên mặt trải đầy vết máu đỏ ngầu như đôi mắt hắn, anh ta thản nhiên vứt thi thể người thú xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Mộ Triều hoàn toàn khắt hẳn với vẻ hôn hòa lúc mới hập. Giọng hiệu của hắn tàn ác như tuyên bố của thần chết. Luật của Tây Vu Đảo, chỉ có người máy mới có thể ra vào lòng đất. Đồ lôi không nói cho các người biết sao? Đám thú binh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bên trong đại sảnh bất thời yên tĩnh lại. Chẳng lẽ các người không muốn? Quá ngu xuẩn, việc hời như vậy. Minh Huy đột nhiên chen miệng vào, mắt nhìn A Lệ chằm chằm. Đừng quên ngay từ giây phút đầu tiên các người tới đây, sĩ quan cảnh vệ đã hạ lệnh cảnh giới. Chỉ cần một người nào sống mà có ý đồ chạy trốn, đội cảnh vệ sẽ phát hiện ra ngay tức khắc, các người sẽ bị ném vào lò luyện đấy. Thì ra việc rất hời mà cô nói là việc này. Cô ta cảm thấy bọn họ bị cải tạo thành người máy là một việc rất hời sao? Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Chiêu, sắc mặt u ám như bị khói bụi cho đen ngoài cửa sổ. Nhưng khuôn mặt vẫn luôn trầm tĩnh của nữ bán thú bỗng nhiên nở nụ cười. Chuyện này đương nhiên là tôi biết. Giọng điệu của cô hết sức ngông cuồng, tự cao tự đại. Đôi mắt xếch màu xanh màu quái thở ơ nhếch nhìn Minh Hoàng. Nhưng mà Minh Hoàng, liệu anh có đủ tư cách, đủ năng lực để tài tạo cho tôi không? Giọng điệu của cô cực kỳ sắc bén, mang theo sự khinh miệt hống hách. Minh Hoàng ngẩn người ra, khuôn mặt đẹp trai trí thức đột nhiên tức giận gay gắt. Cô dám chất vấn tôi? Đúng, Hứa Mộ Chiêu tỏ vẻ chân thành mong mỏi. Thật ra trở thành người máy là mơ ước lớn nhất đời tôi. Minh Huy, người thú, thậm chí A Lệ đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Minh Hoàng nhíu mày, khoanh tay quan sát cô. Nếu không thì người có địa vị cao quý, đường đường là phó thống lĩnh thú tộc như tôi, phụ trách đắc lực của Đồ Lôi, thống soái 18.000 thú binh, làm sao có thể tiếp nhận nhiệm vụ đơn giản như tới Tây Vu Đảo tặng quà được. Nhưng mà Minh Hoàng, anh đã khiến tôi quá thất vọng. Vừa nãy mọi người đều thấy, anh không thể thắng nổi tôi. Minh Hoàng xa xăm, nhưng bước tới gần cô. Gương mặt anh tuấn, cánh tay không trọn vẹn, khắp người đầy máu, khiến hắn càng giống thần chết hơn. Mà sắc mặt thần chết này rõ ràng càng thêm xa xăm vì những lời vừa rồi của Hứa Mộ Chiêu. Hứa Mộ Chiêu cảm thấy giọng nói của mình bình thản tới mức trống rỗng. Nếu như anh không thể chứng minh anh có thể cải tạo tôi thành người máy hoàn mỹ nhất, thì tôi chỉ có thể đi tìm người khác. Lúc này Minh Hoàng đã chạy tới trước mặt cô. Mặt của hắn cách mặt cô không tới một thước, dáng người cao lớn dễ dàng bao phủ cô. Đám người hắc kiệt sau lưng cô kinh hồn bạt vía, lần lượt siết chặt nắm đấm. Cô nói nhảm nhí. Minh Huy tức điên, giận dữ hét lên. Minh tướng quân là người mạnh nhất. Hứa Mộ Chiêu không thèm để ý tới cô ta, dùng thái độ thách thức nhìn Minh Hoàng chằm chằm. Không được sao? Vậy thì đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Cầm miệng. Ngón tay kim loại muốn máu của Minh Hoàng giữ chặt lấy chiếc cằm láng mịn của cô. Cảm giác mềm mại chạm tới đầu ngón tay khiến hắn cũng không thể chịu đựng nổi sự khinh miệt của phụ nữ này. Hắn nở nụ cười lạnh lùng. Cô muốn tôi chứng minh như thế nào? Không ai có thể làm tốt hơn tôi cả. Cô có tin ngày mai cô có thể đánh thắng cô hay không? Đánh thắng tôi cũng không có thể nói lên được gì. Cũng không phải là chỉ có mình anh có thể đánh thắng tôi, Hứa Mộ Chiêu nói. Trừ phi anh có thể học tập toàn diện năng lực của tôi, hơn nữa còn phải tối ưu khiến nó trở lên siêu việt. Nếu không, đừng mang kỹ thuật cải tạo thấp kém của anh dùng lên người tôi và lính của tôi, tuyệt đối không chấp nhận. Dưới lòng đất không có mặt trời, trải qua mấy giờ, sắc trời cũng tối dần. Chỉ có lò lửa của nhà máy hắt ra những vệt đỏ mờ mờ trên nền trời. Sau lưng Hứa Mộ Chiêu là bầu trời đỏ huyền ảo nhuộm gương mặt trắng nõn của cô. Đám thú binh nín thở, nhìn thủ lĩnh trẻ tuổi của mình. Phó thống lĩnh thật sự là bị cải tạo sao? Một thú binh tuyệt vọng nói. Hắc Kiệt lạnh lùng đáp lời. Ngu xuẩn, phó thống lĩnh là tùy cơ ứng biến thôi. Ánh mắt Hứa Mộ Chiêu lẳng lặng quét qua đám binh sĩ vẫn còn sợ hãi, mặc dù trong lòng cô cũng không dám chắc, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để đưa mọi người ra ngoài. Điều kiện cô cho ra Minh Hoàng không phải là chiến thắng cô, mà là học tập toàn diện năng lực của cô. Điều này khó khăn hơn chiến thắng cô nhiều. Huống chi sau lần đầu tiên giao hữu với Minh Hoàng, thắng thua cũng không nắm chắc. Cô chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để kéo dài thời gian, tìm thêm cơ hội chạy trốn. Bọn họ bị nhốt trên tòa nhà 2 tầng. Lối ra duy nhất bị 10 tên người máy vũ trang canh giữ. Ngoài căn cứ theo lời Minh Huy nói, sĩ quan cảnh vệ còn bố trí trạm gác ở thang máy lên xuống, thông với mặt đất gần đó. số lượng cảnh vệ của hai phòng tuyến chưa chắc có thể chế ngự 40 người thú, nhưng chỉ cần một cảnh vệ phát ra tín hiệu cảnh báo, toàn thể người máy sẽ nhận được tín hiệu, lập tức đuổi bắt người thú. Làm sao để chạy đi mà không kinh động bất kỳ cảnh vệ nào là một vấn đề rất khó khăn. Rời khỏi phòng của các thú binh, Hứa Mộ Chiều bước vào trong phòng mình, đã nghe thấy giọng nói của Minh Huy lảnh lót trong phòng. Cậu tên là A Lệ, Minh Huy vui vẻ nói. Chờ sau khi cậu cải tạo xong, tôi sẽ cầu xin Minh tướng quân ban cậu một cái tên. Minh Lệ, dòng họ Minh chính là biểu tượng cho người mạnh nhất đó nha. Hứa Mộ Chiều ung dung thản nhiên đi vào, liền thấy A Lệ ngồi trên chiếc ghế sắt bên cửa sổ, khuôn mặt lạnh như băng tuyết. Mà Minh Huy mặc đồ đỏ từ đầu đến chân thì khom lưng đứng cạnh cậu ta, rực rỡ như một đốm lửa. Minh Huy ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Mộ Chiều, làm mặt quỷ. A Lệ nhìn về phía Hứa Mộ Chiều. Tôi đói bụng. Lãnh địa người máy không có thức ăn của loài người, Hứa Mộ Chiều lấy lương khô trong ba lô ra, ném cho A Lệ. Minh Huy khẳng định với Hứa Mộ Chiều. Sau khi cải tạo, các người sẽ không cần ăn những thứ này nữa. Hứa Mộ Chiều ngẩng đầu cười với cô. Vậy thì tốt quá, mỗi ngày còn phải ăn cơm, thật là phiền phức. Minh Huy nghe vậy thì hết sức hài lòng. Hứa Mộ Chiều vỗ vai A Lệ. Thân thể cậu không tốt, không thể ở trong phòng cả ngày. Ăn xong bảo Minh tiểu thư dẫn cậu đi ra ngoài dạo. Cách xưng hô Minh tiểu thư rõ ràng khiến Minh Huy thấy vui vui, nhưng cô lắc đầu. Tôi không thể mang các người ra ngoài, lối ra có cảnh vệ. A Lệ lập tức hiểu ngay, trong mắt tỏ ra hơi thất vọng, hiền hòa hỏi nhỏ. Minh tiểu thư thật sự không thể ra ngoài sao? Minh Huy mở to mắt nhìn A Lệ, dáng vẻ không biết nên nói gì cho phải. Hứa Mộ Chiều nhất thời cảm thấy Minh Huy sẽ là một điều kiện quan trọng để bọn họ có thể chạy trốn thành công. Khi ba người đi ngang qua cảnh vệ ở tầng dưới, Minh Huy liền vinh váo đắc ý nói với toàn bộ đám người máy cảnh vệ màu đen. Ta sẽ trông chừng hai người bọn họ, các ngươi canh giữ kỹ những sinh vật sống khác. Cảnh vệ gật đầu trả lời, xác nhận mệnh lệnh. Những công xưởng này dùng để chế tạo vũ khí và trang bị. Minh Huy chỉ vào một nhà xưởng màu xám cho. Súng laser, tên lửa, áo giáp. Hứa Mộ Chiều giật mình, nhà xưởng có quy mô lớn như vậy, sản lượng chắc chắn sẽ khiến người ta ganh tị. Những nhà xưởng kia cũng để chế tạo vũ khí à? A Lệ nhìn về phía xa, ở nơi đó tập trung rất nhiều nhà xưởng. Trên đỉnh mỗi nhà xưởng đều có dấu hiệu hoa lan và chữ thập đỏ. Không, Minh Huy kêu ngạo lắc đầu. Đó là nơi người máy được sinh ra. Bọn họ đến gần mới phát hiện phía sau nhà xưởng có lối ra. Một người máy cao gần 2 mét bằng kim loại, bỗng nhiên mở to đôi mắt màu đỏ sậm, trầm mặc đứng lên từ băng truyền màu đen. Cứ cách một phút sẽ có một người máy ra lò. Minh Huy vui vẻ nói. Chờ nguyên tắc căn bản của người máy được cài đặt vào trong cơ thể các người, chúng ta sẽ không còn khác biệt nữa. Hứa Mộ Chiều và A Lệ gần như hỏi cùng một lúc. Nguyên tắc căn bản? Dường như Minh Huy đã ý thức được mình lỡ lời, lè lưỡi lắc đầu. Tôi không thể nói. Về phần Hứa Mộ Chiều lại tìm cơ hội hỏi mấy lần, nhưng mà Minh Huy vô tư lự lại rất kiên định với đề tài này, im bặt không nói. Minh Huy không dám dẫn bọn họ đi dạo bên ngoài quá lâu, ước chừng nửa tiếng sau đã đưa bọn họ về sở chỉ huy. Hứa Mộ Chiều ngồi tựa vào ghế dài trong phòng. Nguyên tắc căn bản của người máy. A Lệ nhìn cô. Tôi sẽ nghĩ cách làm rõ. Hứa Mộ Chiều nhìn cậu ta lắc đầu. Ngay cả Minh Huy cũng không chịu nói. Đoán chừng là chương trình khống chế yêu cầu bọn họ giữ bí mật. Muốn hỏi cũng rất khó. Giọng điệu của A Lệ vô cùng kiên định. Tôi sẽ cố hết sức. Hứa Mộ Chiều gật đầu. Sau khi xuống lòng đất, cậu ta hết sức phối hợp, ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ cũng không phải vì muốn giúp cô, mà vì cậu ta cũng muốn sống sót ra ngoài, mang bí mật kinh khủng dưới lòng đất về cho loài người. Chương 15: Tập kích bất ngờ. Chỉ mới quá lửa đêm 4-5 tiếng, bầu trời đã từ từ trở lên xanh ngắt sáng ngời. Đây là một gian nhà xưởng để không, có màu xám đậm rỉ sét. Nóc nhà rất cao, tất cả các thiết bị chất đống ở bốn góc tường. Ở giữa là một khoảng đất rộng lớn. Cho dù tới năm Hứa Mộ Chiều dương cánh bay lượn điên cuồng, vẫn dư giả không gian. Cô mặc một bộ quân trang màu đen, đứng bên đống máy móc, ngực khẽ phập phồng, cặp mắt xanh thẳm đầy cảnh giác. Minh Hoàng ở trần đều nộ lửa, thân trên trắng nõn cường tráng, trên người chỉ mặc quần lính màu xanh, khuôn mặt tấn tú giống hệt như một bức tranh thủy mặc, hiện lên vẻ tức giận nhàn nhạt. Hứa Bộ Chiều nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng thầm kêu khổ. Đầu tiên cô lấy cớ không đủ rộng rãi, không cách nào biểu diễn năng lực của mình. Minh Hoàng liền sai mấy tên người máy dọn ra một chỗ như vậy, cũng đã được gần nửa ngày rồi. Sau đó cô đói bụng, mè nheo ăn lương khô, Minh Hoàng ráng chịu đứng qua một bên chờ. Đến xế chiều, thật sự bắt đầu tỉ thí. Cô nghĩ cách kéo dài thời gian, lại không muốn Minh Hoàng nắm rõ được toàn bộ thực lực của mình, cho nên không ngừng bay tới bay lui. Mặc dù thân thủ Minh Hoàng nhanh như điện, nhưng dù sao cũng không có cánh. Có mấy lần suýt bắt được cô, nhưng đều bị cô mạo hiểm né tránh được. Cho nên quần tới quần lui đến bây giờ, Minh Hoàng còn chưa chạm được vào một cọng lông của cô. Nếu không hôm nay đến tôi đâu nhé, Hứa Mộ Chiều cười đặc biệt thân thiện. Tôi mệt rồi, ngài có muốn đi về mô phỏng chức năng cánh của tôi trước không? Sắc mặt Minh Hoàng không tốt lắm. Hứa Mộ Chiều, dường như cô không muốn bộc lộ thực lực thực sự của mình. Cô đã nói mong rằng trong chiến đấu, tôi có thể mô phỏng theo chức năng của cô. Tôi đồng ý, nhưng cô không để cho tôi lại gần quan sát, thì nghiên cứu thế nào được? Minh tướng quân suy nghĩ nhiều rồi. Trên mặt Hứa Mộ Chiều nộ vẻ áy náy. Tôi tưởng rằng biểu diễn kỹ xảo bay lượn như vậy là được. Thành thật xin lỗi, nhưng hôm nay lâu như vậy tôi cũng thấy mệt mỏi, không đạt đến trạng thái tốt nhất được, không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục. Minh Hoàng khẽ lắc đầu. Ngay lập tức, bóng người màu xanh cao lớn giống như một viên đạn từ mặt đất nhảy lên, xông về phía Hứa Mộ Chiều một lần nữa. Còn đánh gì nữa? Hứa Mộ Chiều đã vô cùng thuần thục đối với việc đánh né công kích của hắn. Nghiêng đầu dương cánh bay lên, vậy mà trong lúc hoảng hốt, cô nghẹn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Minh Hoàng truyền đến. Tấn công! Cô đột nhiên thấy không ổn, hai mắt cá chân căng thẳng, đang muốn dương cánh bay cao, Hứa Mộ Chiều bỗng nhiên bị một vật không cuốn lấy. Toàn thân căng thẳng và đau muốn chết. Không thể nào, Minh Hoàng có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh đến vậy. Cô liền cúi đầu nhìn. Không phải Minh Hoàng, một cỗ máy hình vuông màu rỉ sắt thò cánh tay máy màu đen ra, vững vàng bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn của cô. Cô vốn dĩ nghĩ đó là một cỗ máy đứng yên, thì ra không phải máy móc đơn thuần mà là người máy. Lệnh tấn công vừa rồi của Minh Hoàng chính là để hạ lệnh cho cỗ máy này. Sau đó, không cần quay đầu lại, cô cũng có thể cảm thấy bóng người màu xanh như gió lốc trong nháy mắt đã tới sau lưng cô. Sau lưng cô là đôi cánh, hắn có thể bẻ gãy cánh cô không? Cô hoảng sợ xoay người, dốc hết sức ngàn cân vào nắm đấm, xoay về phía trước nghênh đón. Một đấm vội vàng còn mặc dù có lực nhưng không hề uy hiếp, không ngoài dự liệu đánh hụt vào không khí, nhưng mà khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo của Minh Hoàng lại sát gần trong gang tấc, thiếu chút nữa thì đã dán lên cô. Nhưng bộ ngực của cô chợt truyền đến cảm giác đau nhức, cô cúi đầu nhìn. Bàn tay của Minh Hoàng đã hoàn toàn bắt lấy một bầu ngực mềm mại của cô. Khi ra đòn này, Minh Hoàng vốn định bắt lấy đôi cánh của cô, vậy mà cô đột nhiên xoay người nên mới trúng ngay giữa bộ ngực. Nhận thấy cảm giác trong tay không đúng, Minh Hoàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt cổ quái mà khổ sở của cô. Hắn hơi ngẩn ra nhưng vẫn không buông tay, vẫn nắm lấy bầu ngực của cô như cũ. Ngài dừng ở động tác lúng túng như vậy, khiến cho khuôn mặt Hứa Mộ Chiều nóng lên, tức giận nói: "Buông ra!" Lần đầu tiên Minh Hoàng cảm thấy vẻ mặt của cô như thế, giống như không chỉ là tức giận, gương mặt trắng nõn giống như phủ lên tầng tầng đỏ ửng ướt át. Cặp mắt ma mị màu lam bớt đi vài phần lạnh lẽo, ngỗ ngược lại thêm vài phần hốt hoảng. Cả hai cái thai thú trắng trắng mềm mại kia dường như cũng hết sức nhạy cảm khẽ dựng lên. Trong đầu Minh Hoàng đột nhiên nghĩ tới việc từ một đọc trong sách vở, hắn cũng không hiểu hết nghĩa, dùng để hình dung tâm tình con người, đó là từ thẹn thùng. Cặp vú mọc ở trước ngực hoặc bụng, giống loài động vật có vú, dùng để cho thú nhỏ bú sữa. Hắn thành thật hỏi: "Hứa, bộ phận này của cô có kỹ năng công kích hay kỹ xảo đặc biệt gì không?" Đồng thời hắn rất hanh hái dùng bàn tay lạnh lẽo từ từ vuốt ve vào ngực tròn trịa của cô, giống như đây là một thứ vũ khí, một bộ phận riêng biệt của động vật. Trải qua đợt đặc huấn của Thẩm Mặc Sơ, năng lực chống đỡ với người khác phái của Hứa Mộ Chiều đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng hắn lại đối xử như vậy, vẫn cứ làm toàn thân cô khẽ run rẩy. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có dục vọng, lại làm cho người ta càng thêm ngượng ngùng không chịu nổi. Cô gằn từng chữ: "Không, không có gì đặc biệt. Buông ra." Vậy mà Minh Hoàng lại làm như cũ không nghe thấy, còn đưa một tay khác ra bắt lấy bầu ngực còn lại, ánh mắt chăm chú như đang nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc. Hứa Mộ Chiều ngây dại, hắn muốn làm gì đây? Hai tay hắn vuốt ve cùng lúc, làm cô muốn khóc cũng không khóc được, cực kỳ lúng túng. Không phải đang tí thí sao? Sao vị tướng quân người máy này lại cảm thấy hứng thú với bộ phận trên thân thể cô? Cô rốt cục cũng không nhịn nổi, giơ tay lên tát một cái thật mạnh trúng ngay mặt của hắn. Hắn cũng không trốn tránh, gò má anh tuấn như ngọc trong nháy mắt hẳn lên dấu tay đỏ. Lúc này hắn mới rời mắt khỏi bộ ngực cô, khẽ nhíu mày: "Tướng quân." Cô nghiến răng nghiến lợi: "Xin ngài đừng vũ nhục tôi, đây là bộ phận riêng tư, không thể tùy tiện đụng vào." Đôi mắt hắn trong trẻo lẳng lặng nhìn chăm chú cô, không nói gì thêm, đột ngột buông tay ra. Cùng lúc đó, hai cánh tay máy của hắn đang khóa chặt hai chân cô cũng nhanh như chớp rút về. Hắn xoay người nhảy xuống đất, trực tiếp rời khỏi nhà xưởng. "Hôm nay đến đây thôi." Hắn bước đi, chỉ để lại bóng lưng nhanh nhẹn dứt khoát. Hứa Mộ Chiều đứng yên tại chỗ, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt ngực, vẫn còn đau. Khi Hứa Mộ Chiều mang khuôn mặt đỏ bừng, cong lưng ôm ngực trở về phòng, cả đám bán thú cả kinh thất sắc, ngay cả A Lệ cũng trở lên khẩn trương. Nhưng cô khổ mà không thể nói ra, chỉ có thể liên tục an ủi mọi người rằng mình không có việc gì. Sau đó đuổi cả A Lệ ra khỏi phòng, từ từ xoa bóp để giảm bớt đau đớn. Cùng lúc đó, Minh Hoàng ở trần, trầm mặc đứng ở trước cửa sổ đại sảnh chỉ huy, ánh sáng màu hồng tím càng thể hiện dáng người của hắn rắn giỏi. Con người đỏ trong suốt, ánh sáng cực kỳ sáng ngời. Minh Huy đứng cách đó không xa, nhìn sắc mặt tướng quân, hơi nghi ngờ: "Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì sao?" Minh Hoàng quay đầu nhìn về phía cô: "Minh Huy, trên người cô có cặp vú của phái nữ loài người, bộ phận đó cô cảm thấy có cần thiết tồn tại không?" Minh Huy ngẩn ra đáp: "Tôi không chắc nữa." Minh Hoàng nhíu mày. Minh Huy đưa tay sờ bộ ngực mình, nói: "Bộ phận này làm tăng sức nặng cơ thể, nhưng lại không hề có lực công kích, cũng có chút ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng nếu không có bộ phận này, hình như mặc quần áo sẽ đẹp mắt hơn." Cô suy nghĩ một chút rồi còn nói: "Không biết bộ phận này là của Hứa Mộ Chiều có phải do trời sinh không, còn đẹp mắt hơn tôi nữa. Mặc đồng phục chiến đấu màu đen, phình ra một đống lớn, tôi phát hiện ra những tên bán thú kia, bao gồm cả A Lệ, cũng thường chăm chú nhìn vào đó. Tướng quân, ngài hỏi cái này để làm gì?" Minh Hoàng dường như lại thất thần vì những lời nói của Minh Huy, không đáp lời. Cô liền hỏi thêm lần nữa: "Tướng quân, ngài lại thất thần rồi." Ánh mắt của hắn lúc này mới chậm rãi tập trung lên người cô, nhìn chăm chăm vào ngực cô. Ngực của cô ta đúng là thường tương đối bắt mắt. Minh Huy liền bĩu môi, hắn lẩm bẩm, thật kỳ quái. Minh Huy không hiểu, lại nghe Minh Hoàng tò mò nói, mấy ngày sau tôi sẽ cải tạo cô thành mấy người máy có thể sống hoàn mỹ, bộ phận vô dụng như cặp vú, về xử lý lên xóa bỏ. Nhưng bây giờ tự dưng tôi cảm thấy giữ lại cũng không tồi. Minh Huy lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Minh Hoàng suy nghĩ một lát, có vẻ giống như lời cô nói, giữ lại chúng khá đẹp. Dừng một chút rồi lại bổ sung, hơn nữa cảm giác khi đụng chạm vào cũng không tệ. Chờ đến khi cảm giác khó chịu biến mất, Hứa Mộ Chiều mới cho A Lệ vào phòng. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền chờ Minh Huy đi tới. Ban ngày, nhờ nỗ lực của A Lệ, Minh Huy đã đồng ý buổi tối sẽ dẫn bọn họ đi đến đường ven biển tham quan. Cũng chính là nơi gần nhất với thang máy thông lên mặt đất. Đây là cơ hội hiếm có để bọn họ có thể quan sát cảnh vệ. Không biết có phải là ảo giác của Hứa Mộ Chiều hay không, Minh Huy vừa bước vào, liền liếc nhìn bộ ngực của cô mấy lần, làm cho cô có cảm giác thật quái dị. A Lệ, mọi người không nên vọng tưởng chạy trốn đâu đấy, Minh Huy ngênh ngang nói. A Lệ dịu dàng trả lời, sao chúng tôi phải chạy trốn, cô biết rõ tôi rất muốn trở thành người máy hùng mạnh mà. Minh Huy nghe vậy thì rất vui, bước chân kéo tay A Lệ đi ra ngoài. Hứa Mộ Chiều nhìn sắc mặt trầm tĩnh lạnh như băng của A Lệ, cùng lúm đồng tiền xinh tươi như hoa của Minh Huy, lại cảm thấy bàn tay đan nhau của hai người có vẻ trầm trọc. Vừa bước ra khỏi cửa, toàn thân Hứa Mộ Chiều cứng đờ. Ngoài cửa ánh đèn màu trắng nhu hòa trong trèo, người đàn ông cao lớn tuấn tú đang dựa vào vách tường. Nhìn thấy bọn họ, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắn quắc thẳng tắp khóa chặt Hứa Mộ Chiều. Màu xanh của quân trang càng làm nổi bật khuôn mặt yên tĩnh và dịu dàng của hắn. Nếu không phải đôi mắt màu đỏ rực như máu kia, trông hắn thật giống như một quân nhân thanh nhã anh tuấn. Minh Huy nhìn thấy hắn tựa hồ cũng giật mình. Tướng quân, có chuyện gì sao? Minh Hoàng rời tầm mắt của người Hứa Mộ Chiều, nhàn nhạt nhìn về phía Minh Huy. Đi ra ngoài sao? Minh Huy vội nói, chỉ đi một chút thôi, sẽ không vượt qua đường giới hạn. Hắn nhìn về phía Hứa Mộ Chiều, cô cũng đi. Thần sắc Hứa Mộ Chiều vẫn bình tĩnh như thường. Đúng vậy tướng quân, Minh Huy nói là quang cảnh ở đây vô cùng tráng lệ, tài nguyên phong phú, tôi rất muốn tận mắt tham quan một chút. Hắn gật đầu thản nhiên nói, tôi đi cùng cô. Hứa Mộ Chiều ngần người, nhất thời lo sợ trong lòng. Tại sao đột nhiên hắn lại muốn đi cùng? Là muốn giám thị sao? Hay muốn tìm cơ hội công kích cô? Hay hắn lại còn không tin tưởng vào những lời dối trá cô nói? Minh Huy lè lưỡi, lớn tiếng nói, tướng quân, vậy chúng tôi đi trước nhé. Rồi kéo tay A Lệ định chạy đi. Hứa Mộ Chiều căn bản không yên tâm để A Lệ ở một mình với cô ta, lập tức hô, Hắc Kiệt. Một bán thú trầm lặng cường tráng lập tức từ căn phòng kế bên chạy đến, gật đầu với Hứa Mộ Chiều một cái, bước nhanh đuổi theo Minh Huy và A Lệ. Minh Hoàng chẳng nói gì, chỉ nhìn Hứa Mộ Chiều mỉm cười ôn hòa, đi thôi. Trong màn đêm, một vùng biển rộng đen như mực, hơi nước xộc vào mũi, là một khoảng trống dịu dàng và yên tĩnh giữa đất trời. Ánh sáng đèn pha từ trạm khác ánh lên khiến bờ cát trắng phau. Trong rừng nham sạch quanh co đầy khoáng vật, dòng nước chảy màu xanh cọ rửa lên tầng nham thạch thật dày. Minh Hoàng lặng lặng đứng yên tại tảng đá, chắp tay nhìn Hứa Mộ Chiều. Mà Hứa Mộ Chiều chân trần dẫm lên bờ cát trắng như ngọc, làm bộ như không thấy tầm mắt sau lưng mình. Nơi này còn cách vị trí thang lên xuống rất xa, có Minh Hoàng ở đây, cô cũng không thấy những cảnh vệ khác xuất hiện. Muốn thử dịp tối nay thăm dò tìm đường trốn, coi như công cốc. chỉ có thể hy vọng là A Lệ và Hắc Kiệt có thể phát hiện ra gì đó. Cô tập trung tinh thần đề phòng, nhưng dường như Minh Hoàng cũng không định ra tay với cô. Yên lặng suốt cả quãng đường, chỉ là hai người ngày càng đi xa chỗ chỉ huy. Nơi này thật đẹp, Hứa Mộ Chiêu ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng chân thành nói. Nước trên mặt đất lúc bị bức xạ hạt nhân rất nghiêm trọng, không có màu sắc xinh đẹp như vậy. Chỉ bằng cảnh đẹp này đã đủ khiến tôi muốn ở lại chỗ này. Ánh mắt Minh Hoàng từ đôi chân trần trắng trơn tuyết của cô rời lên khuôn mặt. Hả? Cô quyết định ở lại rồi sao? Hứa Mộ Chiêu lắc đầu, giọng nói vẫn ngạo mạn tự tin như cũ. Không, anh đủ hùng mạnh mới là điều kiện duy nhất tôi ở lại. Minh Hoàng bật cười, chậm rãi nói. 2 ngày, tôi cam kết với cô nhiều nhất là 2 ngày. Cô sẽ cam tâm tình nguyện tạm biệt thân thể động vật, trở thành người máy hoàn mỹ nhất. Điều kiện tiên quyết là phải tuân theo phương thức của tôi. Trái tim Hứa Mộ Chiêu chìm xuống. Sao hắn lại nói chính xác chắc chắn như thế? Mình đã trì hoãn nhiều lần, có phải hắn nghĩ ra cách đối khó với mình hay không? Hoặc từ trước đến nay hắn vẫn đang giấu giếm thực lực thật? Rốt cục hắn sẽ làm như thế nào? Vậy mà khi cô nhìn hắn, hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất. Tôi vô cùng mong đợi. Hắn hài lòng gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Cô xoay người, nhảy lên tảng đá, đứng sóng vai cùng Minh Hoàng. Hứa Mộ Chiêu. Giọng nói của hắn âm hòa trầm thấp, mang theo sự cao ngạo của người ban ân. Tôi quyết định khi cải tạo sẽ giữ lại bộ phận ngực loài người xinh đẹp của cô. Nói xong, hắn nhìn về hướng Hứa Mộ Chiêu, tựa hồ đang đợi phản ứng của cô. Hứa Mộ Chiêu rốt cuộc không nhịn được, chửi rủa trong lòng. Ngoài mặt lại vui vẻ nói, tướng quân, đó là vinh hạnh của tôi. Chương 16. Nguyên tắc cơ bản. Có lẽ hài lòng với thái độ của cô, Minh Hoàng cười nhạt, khoanh tay nhìn biển khơi, nửa buổi cũng không nói thêm câu nào. Trong lòng Hứa Mộ Chiêu lại vô cùng sốt ruột, không rõ Minh Hoàng định đối xử với cô ra sao. Cô phải nghĩ dần cách dẫn mọi người chạy trốn trong vòng 2 ngày này. Mấy ngày nay giả dạng làm phần tử cuồng nhiệt với chủ nghĩa duy vật máy móc, ngay cả cô cũng chịu đủ rồi. Sợ rằng bỗng nhiên Minh Hoàng đưa ra ý muốn cải tạo bộ phận nào đó của cô sẽ không chịu được nữa, để lộ sơ hở. Nghe nói gần đây loài người đang thắng zombie. Đột nhiên Minh Hoàng hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn hỏi đến tình hình trên mặt đất. Hứa Mộ Chiêu gật đầu. Đúng, nhưng mà chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc. Minh Hoàng cười cười. Tốt lắm. Hứa Mộ Chiêu không rõ ý của hắn. Nghĩ lại, nếu như là do Tây Lạc Thanh Huy, nhà khoa học loài người lưu vong chế tạo, chẳng lẽ Tây Lạc Thanh Huy vẫn còn đi muốn đánh thắng loài người như cũ? Bọn họ có thể trung thành với loài người không? Nhân cơ hội này, cô hỏi. Nghe nói loài người có một nhà sinh học khoa học rất nổi tiếng, tên là Tây Lạc Thanh Huy, hình như cũng có đặc biệt am hiểu chủ nghĩa duy vật máy móc, tướng quân có biết không? Minh Hoàng thản nhiên nói. Có đọc qua người này trong sách. Chợt quay đầu nhìn về phía cô. Chẳng lẽ cô không tin vào năng lực cải tạo của tôi, định đi tìm ông ta? Trên mặt hắn lộ ra thần sắc châm chọc. Tôi đã đọc lý luận của ông ta. Nếu cô so sánh ông ta với tôi không thể không nói, đúng là sỉ nhục tôi. Chuyện này khiến Hứa Mộ Chiêu lắp bắp kinh hãi. Cô hơi trầm tư, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế, tôi nghĩ các anh là do ông ta chế tạo. Dù sao ông ta cũng là chuyên gia ưu tú nhất đại lục. Bỗng nhiên Minh Hoàng giơ tay, ngón tay lạnh lẽo chuẩn xác nắm cầm Hứa Mộ Chiêu, ánh mắt hơi âm u. Hứa Mộ Chiêu, cô không gạt tôi chứ? Trong lòng Hứa Mộ Chiêu chấn động. Có ý gì? Đương nhiên tôi sẽ không dám lừa tướng quân.